365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 20:20, bóng dáng Hạ Diệc Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian kín mít có thể tăng thêm tính áp bách, nhìn chằm chằm vào vùng tam giác trên trán đối phương cũng có thể sinh ra hiệu quả đốc thúc. Sở dụ biết Bách Thụy An bị thương ở thân, nàng hẳn là cho anh thấy ấm áp như mùa xuân, nhưng tình huống khẩn cấp, nàng phải căn cứ tình huống chân thật lập tức bố trí bước tiếp theo an bài, không thể nhẫn nại chậm rãi dỗ dành. Từ giây phút cô vào phòng, cả người Bách Thụy An liền bất an, hiện tại bị nghiêm hình bức hỏi, anh dứt khoát phá bình rách mặt, viết chữ không an toàn lên mặt. Đúng vậy, anh không cần phải bảo vệ hung thủ, hắn làm A Phong bị thương, còn đâm anh một đao, tại sao anh phải bảo vệ hắn, anh không điên. Anh quả thật không điên, nhưng anh điều anh cần nói lại không thể nói, sắp bị chuyện này tra tấn đến điên rồi chứ gì. Anh, Bách Thụy An nắm chặt chăn, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra, ngực phập phồng kịch liệt. Sở dũ đối với thương thế của anh trong lòng hiểu rõ, ổn định không có hành động, liền bất động ngồi, chờ anh trả lời. Tiểu Sở, điều anh vừa nói đều là sự thật, nếu em không tin, anh cũng không còn gì để nói, phiền em mở cửa, để chị Liêu của em tiến vào. Tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là Liêu Phong mang theo bác sĩ trở về, phát hiện cửa bị khóa lại. Điện thoại di động của Sở Dũ vang lên, thanh âm của Liêu Toàn nghe như bị nước sôi bỏng qua. Bà nội Sở của tôi, đóng cửa ở bên trong làm gì vậy? Tôi đang định hướng cảm xúc cho nạn nhân, ông Liêu, phiền ông cùng chị Liêu và bác sĩ chờ một chút, tôi muốn toàn bộ quá trình tư vấn tâm lý của tôi không có người quấy rầy, cảm ơn ông. Nói xong, Sở Dũ chỉnh điện thoại di động thành chế độ im lặng, lại một lần nữa nhìn về phía Bách Thụy An, ánh mắt kiên định mà quyết đoán. Anh Bách, anh không muốn nói chuyện với tôi nữa, chuyện này tôi có thể lý giải, nhưng anh cứ kiên trì nói sự thật của mình, liền thứ cho tôi không thể thông cảm. Thấy Bách Thụy An hít vào thở ra rất quy luật, ngoan cường thủ vững, còn chưa tức giận, Sở Dũ phóng lá gan lớn, triển khai thế công tâm lý. Thứ nhất, anh miêu tả hình dáng hung thủ gõ cửa, chứng tỏ anh có thể nhìn thấy cô ta qua điện thoại video, nếu thấy một người đội mũ, đeo khẩu trang, cả người tản ra khí thế cường đạo, người bình thường hẳn là sẽ không mở cửa. Thứ hai, khi anh nói rằng anh trả lời điện thoại của tôi, cô ta nhập chữ để cho anh đọc, nhưng anh nói rằng cô ấy bịt mắt anh trước đó, nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, nếu cô ta bịt mắt làm sao anh nhìn thấy văn bản trên điện thoại di động mà đọc theo. Thứ ba, anh nói sau khi nhận điện thoại xong, cô ta đánh anh ngất xỉu, khi tỉnh lại anh đang ở trong bệnh viện, nói cách khác anh hôn mê gần 12 tiếng đồng hồ, có thể khiến anh hôn mê lâu như vậy, khẳng định đầu anh bị kích thích rất lớn, sẽ gây tổn thương da đầu, hộp sọ, mô dưới xuất huyết, bầm tím, nhưng trên đường tôi tới đây, quan tâm đến tình trạng của anh nên hỏi bác sĩ, anh ta đặc biệt bảo tôi đừng lo lắng, bởi vì hình chụp CT của anh cho thấy đầu không bị tổn thương. Thứ tư, tay chân của anh có vết siết chặt rõ ràng, cấu thành vết thương ràng buộc, căn cứ vào vết thương mà phỏng đoán, có thể phán đoán anh ít nhất bị trói 10 giờ. Cảnh sát phát hiện trong phòng ngủ của anh có dây thừng nhỏ dùng để buộc, đó hẳn là hung thủ tự chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa đề cập tới, trong tay cô ta mang theo một túi dụng cụ, bên trong hẳn là dụng cụ gây án, nhưng sáng nay cảnh sát ở trong phòng không phát hiện túi dụng cụ, chứng tỏ hung thủ rạng sáng nay đã chuyển túi dụng cụ ra ngoài, không muốn lưu lại bất kỳ manh mối điều tra nào. Nhưng cô ta không mang theo dây thừng trói anh, lựa chọn để lại để trói anh, nếu anh đang ở trong trạng thái hôn mê sâu, tại sao cô ta phải mạo hiểm để lại manh mối, phải trói anh mãi. Thứ năm, anh nói hung thủ lục lọi đồ đạc bên ngoài, cô ta quả thật lật tung nhà anh, lúc tôi đi vào, phát hiện trong phòng khách lộn xộn không chịu nổi, giống như bị trộm cướp, bất quá người xâm nhập bình thường muốn tìm thứ gì đó, hẳn là trước tiên sẽ chất vấn chủ nhà, mà không phải giống như ruồi không đầu đụng loạn khắp nơi. Hung thủ đã chọn một cách đơn giản và thô bạo, có nghĩa là cô ta có thể đã hỏi anh, đe dọa anh, nhưng anh đã không hợp tác. Một hơi nói xong, Sở Dũ cắn chặt răng, lần này nàng mạo hiểm rớt áo giáp, trước kia, nàng chỉ ở trước mặt. Người siêu bình thường, mới run rẩy uy phong, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, đã ở trong trạng thái phá nồi dìm thuyền, bức thiết muốn tiếp cận chân tướng, chậm một chút, Hạ Diệc Hàn không biết muốn nháo ra cái gì, nhất định sẽ có người bị thương, thậm chí tử vong. Trơ mắt nhìn sắc mặt Bách Thụy An càng ngày càng khó coi, màu vàng đỏ xanh lam tím lần lượt hiện ra, Sở Dũ tâm địa sắt đá chính là Nghiêm Cầu Ngôn Tiếu, buộc anh mở miệng tiết lộ sự thật. Tâm tình Bách Thụy An sóc nảy vài cách, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vượt núi, sắc mặt anh thâm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt, ở giữa lông mày hình thành một vết sâu, lấp đầy lo âu bất an, cuối cùng lông mày lại dương xuống, lo âu rớt xuống đất, thoạt nhìn có loại tiêu sái tuyệt vọng. Tiểu Sở, bây giờ em cùng cảnh sát đang truy xét vụ án này đúng không? Đúng, một chữ đập đến ném xuống đất cũng có tiếng. Anh muốn cầu xin em một điều. Lòng bàn tay nắm chặt của anh dần dần giãn ra, đầu ngón tay run rẩy trên khăn trải giường nhăn nheo. không nói với cảnh sát về cuộc trò chuyện của chúng ta. Chấm, không có khả năng, hơn nữa cho dù tôi không nói, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện sơ hở trong lời khai của anh, sẽ lại một lần nữa đến hỏi. Cảnh sát thế nào anh mặc kệ, nhưng Tiểu Sở, anh cầu xin em đừng xen vào, em hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Trong lòng như có sợi chỉ gãi đến, Sở Dũ Hẩn không thể lập tức biến thân thành lão tỷ nóng này, lật bàn lên. Lần đầu tiên thấy loại tình huống điên cuồng này, nạn nhân thiếu chút nữa mất máu quá nhiều mà chết, vợ bị nhốt trong tủ quần áo, cũng có thể thiếu nước tử vong, hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật, nạn nhân lại vì hung thủ che đậy, cố ý lẫn lộn nghe nhìn, còn mặt dày mày dạn bảo cảnh sát không cần điều tra. Đây có phải là sự biến dạng của bản chất con người, hoặc sự suy đồi đạo đức? Sở Dũ gấp đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá tốt xấu gì cũng nghẹn lại, lộ ra vẻ mặt thân thiết. Anh Bách, có phải hung thủ uy hiếp anh hay không, ví dụ như nếu anh dám tiết lộ sự thật liền giết cả nhà anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là như vậy, cách làm chính xác chính là nói cho chúng tôi biết, bởi vì hung thủ bị nghi ngờ có bệnh tâm thần, anh càng muốn yên ổn, hiệu quả có thể càng phản tác dụng, bởi vì quỹ tích làm việc của cô ta khác với người thường, hiện tại tiêu dao ngoài vòng pháp luật, không chỉ đối với anh cùng chị Liêu bị uy hiếp, cũng sẽ làm tính mạng của người khác rơi vào nguy hiểm. Cánh mũi Bách Thụy An rung động, đôi mắt đều ướt đẫm, dãy dụa muốn xuống giường túm lấy Sở Dũ. Tiểu Sở, đừng hỏi nữa, đừng tra xem, sẽ không có kết quả. Sở Dũ nghe vậy đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bách Thụy An từ trên xuống dưới, cả người đầu tóc đều bốc lên hàn khí, lấy ra khí thế áp bách lạnh như băng. Anh không chịu nói đúng không, anh có nghĩ tới hậu quả chưa? Run rẩy từ đầu ngón tay lan tràn đến cánh tay, cả cánh tay đều lắc lư, Bách Thụy An nâng bàn tay run rẩy lên, chỉ về phía cửa sổ, gằn từng chữ. Thực xin lỗi, cho dù bắt anh nhảy lầu, anh cũng sẽ không phối hợp với em. Sở Dũ lái xe, không đi vào trung tâm thành phố, mà vòng ra ngoại ô cứng rắn đi dạo trước bệnh viện Cẩm Thủy, để cho xe công chạy marathon. Sau khi từ trong phòng bệnh đi ra, Liêu Toàn ngăn cô hỏi, cô chỉ nói một câu. Tình trạng tinh thần của nạn nhân còn phải quan sát, liền vội vàng rời đi. Hiện tại trong đầu cô lộn xộn không chịu nổi, trạng thái của Bách Thụy An cô biết, đã là đường cùng, không thể ép hỏi nữa, bằng không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nhưng loại cảm giác này tương đối muốn chết, chân tướng rõ ràng gần trước mắt, lại sống chết không chiếm được, thật giống như lửa cháy đến trước mặt, chìa khóa cửa giấu ở trong tủ, nhưng tủ lại từ chối mở ra. Thật sự hận không thể đập cái tủ này. Cửa sổ xe phía trước mở ra, gió thổi đến sợi tóc bay múa, gió đêm lạnh đem nửa mặt phất đến mất đi chi giác, Sở Dũ túm tóc về phía sau, cánh tay liền chống lên cửa xe, muốn hát nhưng vừa mới bấm radio, nghe ca sĩ gào thét một tiếng, cô liền một tay ấn lên nút tắt máy, cho tai một cái thanh tịnh. Rất khó chịu, muốn đua xe. Xe Việt dã chạy trên con đường nông thôn hoang vắng, thẳng tắp đi tới, công phu nhanh như chớp liền gào thét mà qua. Sở Dũ cảm giác mình bị ma ám từ khi gặp Hạ Diệc Hàn, chưa từng yên tĩnh, lúc tỉnh lại điên cuồng đuổi theo cô, trong mộng cũng tìm cô, lúc ăn cơm cũng suy nghĩ cô đang làm gì, lúc đánh răng cũng suy nghĩ cô đã đi đâu, ngay cả ngồi xổm trong bồn cầu, trong đầu đều là tiếng. Tỷ tỷ, kia của cô, nàng giống như chúng ta, muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến Hạ Diệc Hàn, muốn đuổi theo cô tìm được cô, nói chuyện với cô, ở bên cạnh cô. Loại cảm giác này khiến Sở Dũ sợ hãi. Nàng có đủ khả năng tự hiểu mình, biết mình là một người cuồng công việc còn tương đối không biết xấu hổ, mình cuồng thì thôi còn mang theo cấp dưới cùng nhau cuồng thiên cuồng giả. Bất quá nàng có cuồng đến đâu cũng có mức độ, ví dụ như lúc ăn cơm sẽ xem kịch, lúc đánh răng còn có thể ngâm nga ca hát, ở trên bàn cơm, còn có thể tranh nhau từng giây từng phút lấy tam tiểu đệ khai thúy, phát huy một chút thiên tài độc miệng. Từ khi Hạ Diệc Hàn xuất hiện, không còn, tất cả đều không còn, mỗi một khe hở trong cuộc sống của nàng đều bị nha đầu này lấp đầy, khít chặt. Sở Dũ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay lái, xương khớp mơ hồ trắng bệch. Trạng thái này đã vượt ra ngoài phạm vi công việc bình thường, cô có thể cảm nhận được rõ ràng, cô đuổi theo Hạ Diệc Hàn, đã mang theo cảm xúc cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cảm xúc cá nhân này, không gì khác hơn là đổ thêm dầu vào lửa, làm cho cảm giác cầu mà không được càng trở nên khó khăn hơn. Giống như quỷ đánh tường vòng 2 giờ, Sử Viên đã bật chế độ oanh tạc bừa bãi điện thoại di động của trưởng phòng, Sở Đức nhìn cuộc gọi nhỡ đều sợ hãi, nếu cô không trở về, phòng Trừng Mộc Ngư sẽ được định vị toàn cầu. Sở Dũ thở dài, quay đầu xe về phía cơ quan điều tra. Sau khi trở về, Sở Dũ không trấn an tâm tình của Sử Sĩ, đem vô tâm vô phế phát huy đến cực hạn, nàng hướng sofa nằm liệt một cái, vung tay lên, để cho ba người nhanh chóng thu thập chuẩn bị xuất phát, thuận tiện cũng giúp nàng đem đồ đạc đóng gói xong, một món cũng không thể thiếu. Nhìn ba người bận rộn, cô gọi điện thoại cho Sở Động Nhân. Sau khi tiếp nhận, nàng lớn tiếng không biết xấu hổ, long trọng tuyên bố với cha ruột, khuê nữ ruột của hắn cũng bước vào mô hình tử vong. Đi đến đâu, người chết đến đó. Sở Động Nhân nghe xong, sâu kín mở miệng, thì ra loại thể chất này sẽ được di truyền. Sở Dũ, vậy có phải con nên cảm ơn ba không? Đầu kia trầm mặc một hồi, có gì cần ba giúp đỡ không? Sở Dũ mở máy tính, chuẩn bị ghi chép. Nội dung cụ thể ngày mai con sẽ từ từ nói chuyện với ba, hiện tại phiền ba đem tất cả địa điểm xảy ra chuyện lúc đó cùng tên nạn nhân đều gửi cho con, tình huống khẩn cấp. Sở Dũ nhận được tin tức chỉnh lý xong, toàn bộ gửi cho tổ hành động bí mật. Tổ hành động bí mật là một bộ phận riêng của sở tỉnh mở ra cho Sở Dũ, khi cần thiết bảo vệ an nguy và phối hợp công tác điều tra của cô, bởi vì trước kia đối tượng liên quan đều tương đối yên tĩnh, không như Hạ Diệc Hàn có thể ầm ĩ như vậy, cho nên tổ hành động bí mật cũng không có nhiều tác dụng, nhân viên bình thường liền phân tán đến các phòng ban khác, hiện tại 10 vạn nóng này, liền đều bị Sở Dũ triệu tập cùng một chỗ, phái đi khắp cả nước. Sở Dũ từ chỗ Sở Động Nhân biết được chuyện 6 năm trước phát sinh bên cạnh hắn, tổng cộng có 6 vụ án mạng, loại trừ địa điểm của Hồ Tân và Bách Thụy An, trong đó còn có một địa điểm không rõ, Sở Dũ lập tức bảo tổ hành động xác minh tin tức, sau đó lập tức đi tới nơi nạn nhân năm đó, trọng điểm là bảo vệ người nhà nạn nhân. Thấy tư thế đại động can qua này, Phương Đại Thác từ trong phòng thò đầu dò xét ra. Sở Sở, lần này chúng ta phải đi công tác bao lâu? Sở Dũ đóng máy tính lại thu thập dây nguồn. Sẽ rất lâu là bao lâu, lâu đến nỗi cậu sẽ quên nhà vệ sinh ở chỗ điều tra như thế nào. Phương Đại Thác nuốt nước bọt quay đầu trở lại phòng, hận không thể đem toàn bộ phòng ngủ cất vào hành lý. Tống Khinh Dương cài áo khoác nhung, đi ra, cô ngoại trừ vũ khí, trên cơ bản cái gì cũng không cần mang theo, đồ dùng sinh hoạt. Ba sữa, Phương Đại Thác sẽ chuẩn bị cho cô. Sau khi thu thập xong, Sở Dũ cùng lúc tắt điện, một nhà bốn người kéo hai vali chui vào trong xe óp. Rốt, Phương Đại Thác lái xe từ trong gương chiếu hậu xin chỉ thị Sở Dũ. Sếp, đi đâu? Trước tiên đi tiểu khu Tân Dã, cô gái kia còn đóng cửa chứ? Tống Khinh Dương gật gật đầu, sáng nay vốn đã hứa tốt, hỏi xong liền thả người đi, kết quả Sở Dũ đột nhiên thay đổi quẻ, không cho tiền cũng không thả người. Tiểu Nguyệt Loan gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, nhưng lại không dám lên tiếng kháng nghị, còn bị Tống Khinh Dương trói chặt trong thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Dương cũng là một người vô tâm vô phế, trước khi đi cũng không cho người ta ăn chút gì, không biết hiện tại bị đói thành cái dạng gì. Đến cửa phòng 202, Sở Dũ đột nhiên thay đổi vẻ mặt mừng rỡ, nàng mở cửa, sải bước đi vào thư phòng, cởi trói cho Tiểu Nguyệt Loan. Tiểu Nguyệt Loan bị dọa không nhẹ, cho rằng mình gặp phải một đám người buôn người, vừa khóc vừa cầu xin Sở Dũ không nên bán nàng bán không được. Sở Dũ bảo Phương Đại Thác lập tức đi cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ăn nóng, cô nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Nguyệt Loan, sắc mặt ôn nhu mà hiền lành, không biết còn tưởng rằng là tình đồng tỉ muội. Thật ngại quá, hôm nay tôi không tuân thủ lời hứa thả em đi, là bởi vì tôi biết em là người lưu lạc, tôi thả em đi, em khẳng định cũng không có chỗ nào để đi, bằng không ở lại bên cạnh tôi cho em một công việc, mỗi ngày em giúp tôi làm một ít công việc vặt, có thể ăn no mặc ấm, thế nào, có thể suy nghĩ một chút hay không? Tiểu Nguyệt Loan hai tay bảo vệ ngực nghi ngờ vẫn không giảm. Cảm ơn ý tốt của chị, tôi tự mình ra ngoài tìm việc là được, không cần chị phí tâm. Sở Dũ giơ tay lên, giúp nàng gỡ tóc rối ra vuốt ra sau tay, lông mày nàng chỉnh tề, sống mũi cao cùng hốc mắt hình thành vòng cung đẹp mắt, đôi mắt này ngược lại có vài phần từ bóng dáng Hạ Diệc Hàn. Trong mắt phản chiếu khuôn mặt này, khóe môi Sở Dũ dương cao, cười đến ánh mặt trời rực rỡ. Xin lỗi tiểu muội muội, em không có lựa chọn, hoặc là làm việc cho tôi, hoặc là đến đồn cảnh sát đóng cửa. Phương Đại Thác ôm một chén quan đông nấu lên, Sở Dũ tiếp nhận, đưa cho Tiểu Nguyệt Loan, nàng đói đến hoảng hốt, cũng mặc kệ có thuốc hay không, dù sao cũng không được chọn, nhận đũa liền mở ra ăn. Sở Dũ đi ra thư phòng, Mộc Ngư tựa vào bên cửa, ngước mắt hỏi. Ý của cậu là muốn dẫn cô ta đi cùng. Sở Dũ gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười không rõ, nàng nghiêng người, vừa vặn hướng ra bóng đèn ngoài cửa sổ thần bí mà rực rỡ. Nàng biết Hạ Diệc Hàn sẽ ẩn núp ở sâu trong bóng đêm, chú ý tới nàng, nếu cô thích nhìn, thì để cô nhìn cho kỹ đi. Cách chương.